Đế Bá, chương 5934, Thâu Thiên Tứ Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, dương phần chính là thần quang ngút trời, đủ mọi màu sắc, từng tòa dương phần mở ra thời điểm, chính là xuất hiện đủ loại dị tượng, mà lại, từ trong phần mộ đi ra người chết, cũng là đủ loại khác biệt, mỗi một ngôi mộ đi ra người chết, cũng có được không cùng một loại trạng thái. Có người chết từ trong phần mộ đi tới. Cái kia đã còn sót lại một cái bạch cốt. Nhưng, lại đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Quản chi chỉ là còn lại khung xương. Hành tẩu cũng là 10 phần linh hoạt. Cũng có từ phần mộ đi ra người chết. Vẫn là cùng khi còn sống không hề khác gì nhau. Mặc cả tề quý trụ. Trên thân không có bất kỳ cái gì âm cấu chi khí. Cả người nhìn vẫn là cao quý thần uy. Tựa như là còn sống một dạng, nhưng là, một đôi mắt nhưng không có sinh cơ, chỉ có chết khí, tại trong dương phần người chết, cũng không phải là tất cả người chết đều có phần mộ. Có chút người chết thậm chí là trực tiếp nằm trên mặt đất, mặc cho cây cối dây leo tại trên người mình sinh trưởng. Cho nên, có trong đầm lầy, nghe được xoạt tiếng nước thời điểm, từ trong nước bùn bò lên một đầu cá sấu khổng lồ đến. Đây là một đầu đại thành yêu vương. Dạng này một đầu to lớn cá sấu. Chính là toàn thân kim giáp. Mỗi một phiến lân giáp đều tựa như là hoàng kim chế tạo một dạng. Nhìn chính là kim quang lóng lánh. Dạng này một đầu to lớn cá sấu. Chính là một đầu cá sấu thần. Chỉ bất quá, nó một đôi mắt đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Xem xét liền biết đã là chết đi. Cũng có người chết trực tiếp là xếp bằng ở một cái nào đó ngọn núi dưới chân. Hoặc là trong đống loạn thạch. Không có chút đáng chú ý nào. Khi hắn vừa đứng lên tới thời điểm. Lưng đeo thần kiếm. Một bước phóng ra. Thần uy dọa người không gì sánh được. Người không biết. Kiếm khí đã vạn dặm. Kiếm đạo chém tới. Tựa hồ là bổ ra tiên cổ đại thế. Tựa hồ. Hắn chính là vạn cổ vô địch kiếm thần. Ở thời điểm này, trong dương phần người chết đều giống như là biết dẫn độ sứ đến một dạng. Tựa hồ là nhận lấy dẫn độ sứ triệu hoán một dạng. Không ít người chết đều nhao nhao từ trong phần mộ của mình leo ra. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả người chết đều sẽ đồng thời từ trong phần mộ của mình leo ra. Lập tức lên đường, có người chết sẽ mở ra phần mộ xem xét, gặp thời cơ chưa thành thục. Sau đó lại là phanh, một tiếng, đóng lại phần mộ của mình, lại nằm trở về trong phần mộ của mình, cũng có một chút phần mộ một điểm động tĩnh đều không có. Tựa hồ đối với dẫn độ sứ đến, một chút hứng thú đều không có, hoặc là một chút cảm giác đều không có. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trước hết nhất đạp vào âm dương kiều chính là thiên hàng thạch thần. Quản chi hắn vô cùng to lớn thân thể dẫm tại âm dương kiều phía trên. Dương kiều vẫn là vững như bàn thạch. Một chút lay động đều không có. Tựa hồ, khổng lồ hơn nữa cự nhân. Đều không thể dung chuyển âm dương kiều mảy may. Thiên hàng thạch thần đi đến dẫn độ sứ phía trước thời điểm. Liền dừng bước không tiến thêm. Không nhúc nhích. Tựa hồ chờ đợi dẫn độ sứ dẫn đường một dạng. Bất quá. Dẫn độ sứ cũng không có khởi hành, đứng ở nơi đó chờ đợi, tựa hồ là thời cơ chưa tới. Ở thời điểm này, đã có tu sĩ cường giả nhẫn nại không nổi. Có một đám cường giả leo lên âm dương kiều, trong nháy mắt xử ra đến thiên hàng thạch thần trước mặt. Là phi thải phong trưởng lão bọn hắn, nhìn thấy bọn này cường giả, có người nhận ra lai lịch của bọn hắn, nói thầm một tiếng, ở thời điểm này. Bọn này đến từ phi thải phong các trưởng lão. Bọn hắn vây quanh thiên hàng thạch thần. Bọn hắn nhìn nhau một chút. Trao đổi một cái ánh mắt. Làm sao thiên hàng thạch thần sẽ không động thủ. Ai nấy đều thấy được. Lúc này bọn này phi thải phong trưởng lão là muốn đoạt đi thiên hàng thạch thần thiên thạch chi kiếm. Có người tuổi trẻ liền hiếu kỳ. Không khỏi nói thầm một tiếng. Bọn hắn đều là người chết. Chỉ không động thủ. Bọn hắn sẽ không động thủ. Có đã từng tham gia qua mở độ đại nhân vật nói ra. Quả nhiên, ở thời điểm này, phi thải phong các trưởng lão trao đổi một cái ánh mắt đằng sau. Bọn hắn trong nháy mắt xuất thủ. Nghe được. Siêu, siêu, siêu. Một tiếng vang lên. Có hai vị trưởng lão trong nháy mắt tế ra bảo vật. Một cái là tế ra thần dây thừng. Nghe được. Siêu. Một tiếng vang lên. Liền lập tức trói ở trên người Thiên Hàng Thạch Thần. Một vị trưởng lão khác là tế ra một đầu thần liên. Tại. Keng. Keng. Keng. Thanh âm vang động phía dưới. Đầu này thần liên không chỉ có là đem Thiên Hàng Thạch Thần khóa lại. Mà lại thần liên hai đầu. Đều thật sâu đinh khóa tại sâu trong lòng đất. Trong chớp mắt này. Phi Thải Phong các trưởng lão muốn lập tức vây nhốt ở Thiên Hàng Thạch Thần. Thừa cơ cướp đi hắn Thiên Thạch Chi Kiếm. Quả thật là như vậy. Tại vây nhốt ở Thiên Hàng Thạch Thần thời điểm. Những trưởng lão khác lập tức động thủ. Đoạt kiếm đoạt kiếm. Bẻ tay. Muốn đoạt thưởng Thiên Thạch Chi Kiếm. Thậm chí là nghe được. Keng. Một tiếng vang lên. Có trưởng lão thần đao ra khỏi vỏ. Một đao chém về phía Thiên Hàng Thạch Thần trên cánh tay. Muốn chém đoạn Thiên Hàng Thạch Thần cánh tay. Cướp đi Thiên Thạch Chi Kiếm. Phi Thải Phong các trưởng lão. Ý nghĩ là vô cùng tốt. Cũng là cực diệu. Muốn tại khốn trói chặt Thiên Hàng Thạch Thần trong một chớp mắt. Liền cướp đi hắn Thiên Thạch Chi Kiếm. Bất luận là đẩy tay ra trường. Hay là chặt xuống cánh tay. Không tiếc hết thảy thủ đoạn. Đem Thiên Thạch Chi Kiếm cướp đến tay. Nhưng là. Liền ngay trong chớp mắt này. Nghe được. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Thiên Hàng Thạch Thần thân thể chấn động một cái. Buộc chặt ở trên người hắn thần dây thừng xích sắt tại trong. Phanh. Một tiếng liền từng khúc vỡ nát. Theo Thiên Hàng Thạch Thần trong tay Thiên Thạch Chi Kiếm khẽ quét mà qua. Tại trong. Phanh. Một tiếng. Không gian cũng vì đó vỡ nát. A, một tiếng hét thảm. Phi Thải Phong các trưởng lão muốn quay người mà chạy thời điểm. Lại bị Thiên Hàng Thạch Thần Thiên Thạch Chi Kiếm quét trúng. Một kiếm này quét trúng. Không giống như là lợi kiếm một dạng chặt đứt thân thể. Mà giống đại chùy một dạng nện vào trên thân thể. Nghe được. A, một tiếng hét thảm thời điểm. Phi Thải Phong các trưởng lão đều trong nháy mắt bị nện thành huyết vụ. Một tiếng hét thảm thời điểm. Thi cốt không còn. Cái này quá cường đại đi. Nhìn thấy Phi Thải Phong mấy vị trưởng lão ngay cả Thiên Hàng Thạch Thần một kiếm đều không có ngăn lại. Một kiếm đảo qua. Bọn hắn liền bị nện thành huyết vụ. Cái này để người ta không thể tin được. Đại giáo lão tổ không có chút nào giật mình. Chậm chậm nói. Thiên Hàng Thạch Thần. Đây chính là vô địch Thạch Thần. Thiên Thạch Đạo Quân đệ tử thân truyền. Sự cường đại của hắn. Lại chỗ nào là hạng già áo túi cơm có khả năng đắc thủ. Nhìn thấy một màn này. Cũng làm cho ở đây muốn đoạt lấy bảo vật tu sĩ cường giả trong nội tâm không khỏi vì đó run rẩy. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới. Trong dương phần từng cái người chết. So trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Còn muốn đáng sợ. Bọn hắn cũng không có bởi vì tử vong. Mà thực lực suy yếu. Tựa hồ. Thực lực của bọn hắn cùng khi còn sống không có gì khác nhau. Chuyện như vậy, để cho người ta nhìn cũng là 10 phần quỷ dị. Dù sao, cường đại tới đâu tồn tại. Một khi là tử vong, chỉ sợ cũng hóa thành một bộ tử thi thôi. Khi còn sống cường đại tới đâu, vậy cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng là, trong dương phần người chết, lại không có chút nào lại nhận ảnh hưởng. Cái này đích xác là 10 phần sự tình quỷ dị. Ông, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, có một tòa ngắn nhỏ phần mộ mở ra. Tại trong phần mộ ngắn nhỏ này. Vậy mà leo ra ngoài 4 cái giống nhau như đúc người chết đến. Cái này 4 cái giống nhau như đúc người chết. Bọn hắn dáng người một dạng thấp bé. Bọn hắn người mặc giống nhau như đúc y phục. Bọn hắn mặc cát sắc áo dài. Bởi vì bọn hắn dáng người thấp bé, cắt sắc áo dài đều nhanh muốn lau nhà. Bọn hắn đầu đội lấy đồng dạng mái vòm lớn mũ mềm. Bọn hắn đem vành nón ép tới rất thấp rất thấp. Thấy không rõ lắm diện mục thật của bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn trong cử chỉ, tổng cho người ta một loại lén lén lút lút cảm giác. Dạng này 4 cái thấp bé người. Thoạt nhìn không có địa phương gì đặc biệt. Nhưng là... Sau một khắc, khi bọn hắn từ trong phần mộ lôi ra một cái bảo dương thời điểm. liền lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Dạng này Bảo Dương khẽ kéo đi ra. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, ánh sáng cầu vồng vạn trượng. Dạng này vạn trượng ánh sáng cầu vồng, tựa như là lập tức đem toàn bộ Dương phần đều cho chiếu sáng một dạng. Ánh mắt mọi người đều lập tức bị hấp dẫn tới. Đều lập tức nhìn xem Bảo Dương này. Bảo Dương này cũng không biết là lấy tài liệu gì rèn đúc mà thành. Thoạt nhìn là liền thành một khối. Toàn bộ Bảo Dương tựa hồ là có thể chứa vào thế gian hết thảy bảo vật một dạng. Lúc này, Bảo Dương tản ra một đạo lại một đạo ánh sáng cầu vồng. Mỗi một đạo ánh sáng cầu vồng nhan sắc cũng không giống nhau. Giống như tại trong Bảo Dương thịnh trang trăm ngàn vạn khỏa không giống với Thái Dương một dạng. Theo Bảo Dương ngàn vạn hồng ánh sáng phóng lên tận trời thời điểm. Từ trong Bảo Dương, cũng tản ra từng luồng thần uy. Mỗi một cỗ thần uy không giống với. Có là bao trùm thiên hạ, có là hậu thổ vi thượng, cũng có là đại đạo thừa thiên. Mỗi một cỗ thần uy, tựa hồ là từ trên mỗi một kiện khác biệt bảo vật hoặc là chân phẩm tán phát đi ra. Đây là vật gì? Nhìn thấy dạng này ánh sáng cầu vồng vạn quá Bảo Dương. Mặc cho đồ đần cũng đều biết. Trong Bảo Dương này nhất định chứa vô cùng chân quý bảo vật. Thâu Thiên Tứ Quỷ. Nhìn thấy một màn này thời điểm. Có người không khỏi vì đó dùng mình. Run rẩy một chút. Thâu Thiên Tứ Quỷ. Là cái gì thần thánh? Có thế hệ trẻ tuổi chưa từng nghe qua danh tự như vậy. Có thế hệ trước nghe qua danh tự như vậy. Trong nội tâm run rẩy, nói ra, Thâu Thiên Tứ Quỷ, là tiếng xấu hiển hách trộm cắp ác nhân. Bọn hắn bốn huynh đệ khi còn sống trộm khắp thiên hạ. Mà lại chuyên trộm chân quý nhất bảo vật. Vào niên đại đó, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa truyền ra chi bảo đều bị bọn hắn trộm cắp mà đi. Mà lại, bọn hắn thậm chí sẽ giết người diệt khẩu. Từng có không ít thực lực không đủ cường đại môn phái truyền thừa. Đều bị bọn hắn diệt môn. Bọn hắn đã từng trộm cắp qua chân tiên giáo, tam thiên đạo, hải đế kiếm quốc, cửu luân thành, tổ thành, vân vân. Thế gian rất nhiều cường đại vô địch môn phái. Đều bị huynh đệ bọn họ bốn người vào xem qua. Như thế gan to bằng trời. Nghe được dạng này lời đồn đại thời điểm. Thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cảm thấy rùng mình. Ngay cả chân tiên giáo, tam thiên đạo, hải đế kiếm quốc, những này vô địch đại giáo cũng dám trộm. Chẳng lẽ liền không có người trừng trị hắn sao? Cũng có tu sĩ không khỏi tò mò hỏi. Đại giáo lão tổ nói ra, chân tiên giáo, hải đế kiếm quốc cũng đều đã từng truy sát qua bọn hắn bốn huynh đệ. Nhưng là, thường thường đều là không công mà lui. Cuối cùng, nghe đồn chân tiên giáo, tam thiên đạo các loại vô địch đại giáo liên thủ, truy sát Thâu Thiên Tứ Quỷ, giết đến bọn hắn bốn huynh đệ nơi xa trốn chạy, đánh cho bọn hắn tàn phế trọng thương, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người cho là bọn họ chết thảm tại đại giáo liên thủ truy sát phía dưới. Không nghĩ tới, bọn hắn lại là đem chính mình mai táng tại trong Dương phần. Một cái hệ thống dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá đạo. Sát phạt quyết đoán, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành, cách chương.